Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi hành là một loại lựa chọn cũng không tệ. Chương 317: Rời khỏi thiên môn. Ma huyết đằng mọc ra mấy cái dây leo, liền quấn lên trên người của huyết Nga, ý đồ muốn hấp thu huyết khí của con huyết Nga. Huyết Nga bị tinh không diễm đốt đã có chút bực bội. Bây giờ lại bị yêu yêu dây dưa, quả thật nó bị chọc giận. Ngoài miệng của nó phồng lên, vô số những lưỡi đao gió bay ra. Ma huyết đằng thả ra dây leo đều bị chặt. Yêu yêu bị ma huyết đằng chém, nhe răng, không ngừng phóng ra dây leo, đâm thẳng tới huyết Nga. Giang Thế Bạch nhìn ma huyết đằng, cong cong khóe miệng. Giống như là yêu quái, từ thời thượng cổ, năng lực tái sinh cũng rất mạnh. Lập tức Đa Đa trèo lên trên vai của Giang Thế Bạch, có chút hoang mang. Uầy, ngươi không giúp hai tiểu sư đệ sao? Giang Thế Bạch lắc đầu, không cần. Hắn phát hiện, tựa hồ như hắn không hiểu hết tinh không diễm và ma huyết đằng năng lực mạnh đến đâu. Vừa lúc hắn định xông tới trợ giúp, thế nhưng xem ra tình huống bây giờ, tinh không diễm và ma huyết đằng cho dù nhìn có vẻ vất vả nhưng hẳn là vẫn ứng phó nổi. Tinh không diễm hình thái rất đặc thù, công kích của yêu Nga kia tựa hồ rất khó tạo thành tổn thương với nó. Giang Thế Bạch cảm thấy nếu như mà sử dụng đúng lúc chính xác, tinh không diễm thậm chí có thể phát huy ra uy lực còn mạnh hơn cả Hoàng Kim Thi. Tinh không diễm đối với yêu Nga Hoàng kia cũng không có dưới cơ. Yêu Nga Hoàng tựa hồ như cũng bị chọc giận, liền tấn công tinh không diễm. Tinh không diễm bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ phải trợ giúp nó, nhưng bây giờ dưới sóng nhiệt đùng đùng này, yêu Nga Hoàng lập tức liền rút lui. Tinh không diễm ở trong cơ thể có tinh nguyên lực của sao trời, kịch chiến như vậy, thật ra tinh không diễm coi như là chỉ một lần tập luyện mà thôi. Yêu Nga Hoàng cũng giống như là ma huyết đằng đã nói, là vì nó vừa mới sinh sản, yêu lực là giảm rất nhiều, cho nên đối phó cũng không có quá khó. Tinh không diễm quấn lấy yêu Nga Hoàng. Yêu Nga Hoàng trong bụng bị thương, bị ngọn lửa thiêu đốt, nhược điểm liền lộ ra. Ma huyết đằng ngửi thấy mùi máu tươi, rốt cuộc tìm được điểm yếu để công kích. Ma huyết đằng đem dây leo cắm thẳng vào trong bụng của yêu Nga Hoàng, dây leo hấp thu huyết khí. Yêu Nga Hoàng trong bụng liền dãy giụa, bị yêu yêu bám lấy không buông, cho đến khi bị hút huyết khí quá nhiều liền ngã bịch xuống dưới đất. Ma huyết đằng tham lam liền hấp thu huyết khí của yêu Nga Hoàng, mất đi tinh huyết, thân thể của yêu Nga Hoàng lập tức biến thành một khối vỏ rỗng. Giang Thế Bạch đem thi thể của yêu Nga Hoàng thu vào trong không gian giới chỉ. Mỗi một khối thi thể hẳn là lấy ra đều có thể bán được giá không thấp. Yêu Nga Hoàng vừa chết, toàn bộ những con thiêu thân ở trong động dường như là mất đi người chỉ huy, khắp nơi bay loạn. Giang Thế Bạch liền càn quét một trận. Có mấy con thiêu thân thấy tình thế không ổn, muốn bỏ chạy ra ngoài. Giang Thế Bạch cũng mặc kệ. Hắn đem thanh lý hết sạch toàn bộ huyệt động của bầy thiêu thân. Ở trong động còn có một ít trứng của thiêu thân, liền bùng lên một ngọn lửa mà thiêu sạch. Thiêu thân trong động đi hết, còn có mấy nữ tu. Giang Thế Bạch cứu mấy nữ tu này xuống. Thời điểm một nữ tu được giải cứu ra khỏi đám tơ, đã đến mức như dầu cạn đèn tắt. Giang Thế Bạch đành thở dài, liền trực tiếp cho binh giải luân hồi. Cũng có nữ tu sau khi được giải cứu, liền mổ bụng, đem trứng trùng bóp nát, sau đó điều chỉnh hơi thở, cảm tạ Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, rồi sau đó lại như không có việc gì mà rời đi. Nhìn mấy nữ tu rời đi, Giang Thế Bạch thở dài. Ở giới tu chân, nam nhiều nữ thiếu, thiêu thân ở trong động này bắt mấy nữ tu hẳn đều là những em gái có tư chất không tồi, bất quá bị ký sinh vào hấp thu khí huyết. Mấy con thiêu thân này đã bắt mấy nữ tu không biết tự bao giờ, chỉ sợ là mấy nữ tu này cũng không biết sau này có tu luyện được nữa hay không. Giang Thế Bạch phát hiện ở trong hang động này còn có một huyết trì. Ma huyết đằng nhìn thấy huyết trì liền muốn vọt vào, làm cho Giang Thiếu Bạch phải giữ lại. Uầy, muốn làm gì vậy lão đại? Giang Thế Bạch liếc mắt một cái, huyết trì này không có tầm thường, ngươi liệu có phải nghe ra cái gì hay không? Lúc trước nhìn thấy thời điểm bầy thiêu thân, ma huyết đằng bộ dáng muốn chảy cả nước dãi, thế nhưng lúc trước chỉ là những con thiêu thân cấp thấp, bộ dáng cũng rất bình thường. Mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net